ma lực của bọn họ lúc này đã không còn là âm dương đơn thuần, mà là âm dương dung hợp. Tuy rằng bởi vì ma lực không cân đối, trình độ dung hợp có hạn, nhưng tổ hợp của 5 tên lục quan ma sư đem ma lực dung hợp tại một chỗ đã sinh ra ma lực cực kỳ khủng bố. Chỉ thấy giữa không trung, 5 cái quang điểm nhanh chóng mở rộng, cơ hồ là trong nháy mắt trên bầu trời đã xuất hiện 5 vầng hào quang màu sắc hỗn hợp, ánh sáng khổng lồ thậm chí còn che đậy thân thể của bọn hắn. Mộc hệ có màu xanh và lục, hỏa hệ màu đỏ và lam, thổ hệ màu vàng kim và xám, kim hệ màu trắng và vàng, thủy hệ màu đen và tím. 5 vầng hào quang này sau khi hình thành, ma lực nguyên tố trong không khí lập tức điên cuồng tập trung về phía chúng nó. 5 cái quang đoàn hô ứng lẫn nhau, cả khoảng không lập tức bị 10 sắc hào quang bao trùm. Bất luận là thái cực ma vực của đại diễn Thánh Hỏa Long, hay là mậu thổ ma vực của hai gã hộ pháp trưởng lão ma minh vào thời khắc này đã không còn sót lại chút gì. Áp lực cường đại áp bách đến nỗi cực hạn ma lực đang tỏa ra trên người cơ động A Kim cùng đại diễn Thánh Hỏa Long phải toàn bộ thu về trên người. Đại diễn Thánh Hỏa Long truyền đến cho cơ động cảm thụ rõ ràng, kỹ năng xuyên Việt của nó vốn có thể thi triển trong khoảng cách 100 thước, trong tình huống này đã bị áp bách xuống còn 30 thước. 25 tên lục quan ma sư tạo thành ngũ hành đại trận đã tiếp cận gần tới vô hạn, giống như lúc trước thập đại thánh đồ thi triển ngũ hành âm dương giới ở Thánh Tà Đảo. Mặc dù phạm vi áp lực so với ngũ hành âm dương giới còn có chút chênh lệch nhưng diện tích bao trùm lại càng thêm rộng lớn. 10 hệ ma lực, góc truyện audio.com của ngũ hành đều tập trung đầy đủ, đây tuyệt đối là loại kỹ năng kết giới cấp cao nhất. Ở thời điểm trận đánh lúc trước cơ động đã phát hiện bọn họ tuy có thể tạo thành ngũ hành tổ hợp kỹ nhưng lại chỉ có thể thi triển cơ chuẩn kỹ thấp nhất mà thôi, kỹ năng cao cấp hơn không có cách nào phát ra, bằng không, hắn và A Kim cũng sẽ không thong dong từ trong động quật lao ra như vậy. Lúc này, 25 tên ma sư hoàn toàn dùng hết khả năng của chính mình, toàn lực phóng thích ma lực tạo thành một cái lồng giam khổng lồ trên bầu trời. Cách chương.